Tôi livestream thông báo chia tay ảnh đế. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này trở lại nơi đây, tâm trạng đã khác xưa. Ngày ấy mang theo niềm hân hoan đoàn tụ sau bao ngày xa cách. Giờ đây chỉ còn nỗi bất an mơ hồ. Đứng giữa phim trường, quản lý của anh ta vừa trông thấy tôi đã chạy đến như bắt được phao xê, ứu sinh. Ông trời ơi, cậu tới rồi, tôi sắp CST vì bị hành hạ đây. Tôi ngập ngừng hỏi, dạo này anh ấy tính khí không tốt lắm hả? Chị Lý thở dài áo nề. Nói thật nhé, con chó đi ngang còn bị ném hai chồng trắng. Hai người làm ơn giảng hòa đi. Không tôi CST cóng vì khí áp thấp quanh người ảnh mất. Chị Lý dẫn tôi đến phòng nghỉ của Hoác Minh. Không lâu sau, Hoác Minh bước vào, anh kéo ghế ngồi đối diện. Ánh mắt xuyên thấu dán CS, ạt vào tôi. Có việc gì? Tôi bối rối vê vạt áo. Đến dỗ anh, Hoác Minh im lặng hồi lâu. Đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân rồi mới cất giọng. Đứng đấy mà dỗ, lại đây. Tôi bước tới, anh túm mạnh kéo tôi vào lòng. Hôn một hơi dài rồi trách móc. Đồ vô tâm, nếu anh không đăng Weibo thì em không chịu đến dỗ tôi sao? Tôi né ánh mắt, em tưởng, anh không muốn gặp em. Hoác Minh hít sâu, kỳ mạch, chúng ta ở bên nhau 5 năm. Em không nhận ra anh đang nói lời gì. Ẩn dỗi sao, hay em nghĩ chia tay cũng được. Khỏi cản đường em tìm người mới. Thấy Hoác Minh sắp nổi gì. Ẩn, tôi vội nói, không có người nào khác. Em chỉ thích anh, vậy sao không chịu cưới anh không? Hoác Minh cúi đầu. Ánh mắt sắc lạnh xoáy vào tôi. Em, tôi ấp úng định đờ. Á, en ết chống làng. Anh ăn cơm chưa? Để em nấu gì đó nhé. Hoác Minh ghi CS, ạt tôi. Giọng trầm xuống. Không vội, chưa CS, tê đói được. Hôm nay anh phải có câu trả lời. Rốt cuộc anh làm sao mà em từ chối lấy anh? Tôi cuống quýt. Anh đừng tự nhục mạ mình như thế. Vậy tại sao không chịu cưới? Ánh mắt Hoác Minh lóe lên vẻ tổn thương giữa cơn thịnh nộ. Tôi thở dài, biết không thể trốn tránh nữa. Sau hồi im lặng, tôi đã nói ra tất cả suy nghĩ. Khoảnh khắc ấy, không khí CS tê lặng như tờ. Tôi nín thở, cổ họng nghẹn đắng, lặng lẽ chờ đợi phán quyết cuối cùng. Hoác Minh nghiến răng cất giọng đầy ẩn ý, kỳ mạch. Sinh nhật tặng anh một đại lễ, hôm nay lại cho anh kinh hỉ to thế này, một cái sinh nhật mà nhận hai món quà, đúng là bảo bối ngoan của anh. Giọng điệu châm chọc ấy khiến lòng tôi như bị kim châm. Tôi không nhịn được bật thốt. Anh đừng nói thế. Hoác Minh khẽ cười lạnh. Bé con, dám giam cầm anh, vậy anh phải nói sao? Từ ngày em thổ lộ, anh đã đội một chiếc chào, lại thêm chiếc chào khác vì một câu thích của em. Một cái khiến em không dám kết hôn với anh. Một cái khiến em lập tức chia tay. Anh châm chọc vài câu cũng không được sao? Người miệng bảo vì anh, nhưng thật sự hiểu anh muốn gì không? Kỳ mạch, em thử bảo lương tâm xem. Bao năm nay anh đối đãi với em thế nào? Anh yêu em không đủ. Chiều chuộng em không đủ, không cho em cảm giác an toàn sao? Còn dám viện cớ hiệu ứng cầu treo, nghe sang chảnh đấy. Nụ cười hắn càng thêm âm lãnh. Người xưa bảo, học nhi bất hóa, quả không sai. Hôm nay anh sẽ xem trong bụng em chứa được bao nhiêu chữ. Tôi ẩy giơ tay đầu hàng. Em sai rồi. Hoác Minh quát tháo. Biết sai cái khỉ, lần trước chưa dạy em đủ. Hôm nay xem em còn giấu anh bao nhiêu chuyện. Tốt nhất khai ra hết đi. Về sau còn dám giấu giếm, anh sẽ ốt em trong phòng tối. Đợi đến khi em hoàn toàn tin tưởng anh mới thả. Nói rồi hắn bế tôi lao vào phòng nghỉ. Xoẹt, hắn vứt tôi lên giường. Không nói hai lời bắt đầu ốt áo tôi. Nhớ lại đêm cãi vã ca, inh hát, hoàng tuần trước, Tôi vội van xin, Hoắc Minh, em thật sự biết lỗi rồi. Tha cho em lần này đi. Em không dám nữa. Tôi kêu khẽ, á, anh đừng kéo quần em. Hoắc Minh làm ngơ, tay không ngừng cởi nút áo. Miệng lẩm bẩm, giờ thì nói đi, còn giấu anh chuyện gì? Giọng tôi run bần bật. Thật, thật không có gì nữa. Hoắc Minh cúi người áp sát tai tôi dụ dỗ. Khai một tội, anh giảm một lần PS. À, tôi thật sự không dám giấu giếm điều gì. Hắn cắn nhẹ đê, tai tôi. Giọng đùa cợt mà ta, NNS. Ấn, được, cứng họng lắm, xem em cứng được đến bao giờ. Cách chương.